Ta 7 tuổi liền thành tổ sư gia. Tác giả: Sơn Tiêu Ma Quỷ Ngư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 121, chương 121, 100.000 lệnh treo giải thưởng. Dương Niệm cấp tốc đem thập hương nhuyễn cốt tán giải dược nhét vào Aman cùng Điển Khôi trong miệng. Rất nhanh hai người liền dần dần khôi phục sức mạnh. Lúc này Dịch Đại Xuyên mới hỏi: Trưởng môn, ngươi là làm sao cầm tới giải dược? Vừa mới ta giống như nghe được có người gọi ta sẽ còn trở lại. Ngẩng đầu lại chỉ thấy một vì sao lóe lên một cái. Dương Niệm, ngạch, câu này lời kịch rốt cục đăng tràng. Đánh bay một cái buồn nôn lão đầu thì lấy được. Dương Niệm không có quá nhiều giải thích. Nói đến hời hợt, chúng ta vẫn là rời khỏi nơi này trước đi. Dương Niệm luôn cảm thấy nơi này không an toàn. Dứt lời cùng ba người liếc nhau, thân hình nhảy vọt rời đi, về tới phủ thành chủ. Lúc này thi quỷ đại quân đã bị toàn bộ khu ra. Toàn bộ Chu Tước Thành bởi vì trận này công thành đại chiến có vẻ hơi rách nát chật vật. Chúng tông môn người tụ tập tại trên quảng trường. Thành chủ Tô Hà thông báo lần chiến đấu này tình huống, biểu đạt cảm tạ, sau đó nói, thi quỷ lần này đại quy mô công thành không phải kết thúc, mà chính là bắt đầu. Chỉ sợ tương lai không lâu ma giáo ẩn hiện hội càng thêm nhiều lần. Bởi vậy sau ngày hôm nay Chu Tước Thành đem đại lực tìm kiếm ma giáo cứ điểm hạ lạc. Đến lúc đó hy vọng các tông môn trợ một chút sức lực, diệt trừ ma giáo, còn nhân gian một mảnh thư thái, định nghĩa bất dung từ. Chúng tông môn trưởng môn đồng thời đáp lại, rất có vài phần hào khí. Mọi người tan hết Dương Niệm bọn người trở lại nhã cư. Đợi mọi người nằm ngủ, Dịch Đại Xuyên dẫn theo đầu người treo lơ lửng cổng thành. Mà Dương Niệm lại lần nữa mang lên trên thành thục mặt nạ, mặc vào huyết vũ lâu phục sức. Tại cảnh ban đêm bao phủ xuống tiến về bao quát ẩn kiếm tông ở bên trong 10 cái tông môn. Một đêm này thập đại tông môn hỏa quang trùng thiên, đan dược các, vũ kỹ các cơ hồ bị cướp sạch trống không. Không có tùy ý giết hại, chỉ là đem đáng tiền, có thể cầm, toàn bộ chứa vào càn khôn giới lấy đi. Có thể hủy đi trực tiếp hủy đi, thiêu hủy, kinh hô liên tục. Giận mắng thanh âm liên tiếp. Thế mà những tông môn này trưởng lão đệ tử lại chỉ có thể nhìn thấy một cái tàn ảnh mau lẹ vô cùng, thiểm lược mà qua, căn bản theo không kịp tốc độ của hắn, chớ nói chi là ngăn cản hắn. Người nào dám xông ta ẩn kiếm tông? Ẩn kiếm tông trưởng lão tức hổn hển, mà đem ẩn kiếm tông cướp sạch không còn hủy diệt hầu như không còn Dương Niệm rốt cục tại một gốc cổ mộc chi đỉnh hiển hóa ra ngoài, gió đêm tập tập, gợi lên lấy trên người hắn cái kia huyết vũ lâu quần áo bay phất phới. Tóc đen phấn khởi, hắn đưa lưng về phía ẩn kiếm tông mọi người, xa xa nhìn lại giống như một tiêu sái giang hồ hiệp khách. Thế nhưng kiện huyết vũ lâu quần áo, lại bằng thêm mấy phần túc sát chi ý, làm đến cái này đêm đều càng thêm thâm trầm mấy phần. Huyết vũ lâu, ngươi là huyết vũ lâu người? Ẩn kiếm tông trưởng lão kinh hô. Không tệ, Dương Niệm thoải mái thừa nhận. Là ai thuê ngươi tới? Thật to gan, liền ẩn kiếm tông ngươi đều dám đánh giết. Trưởng lão kia tức giận không thôi. Dương Niệm không quay đầu lại, thanh âm theo gió bay tới. Sát thủ quy tắc điều thứ nhất, không được lộ ra cố chủ tin tức. Sát thủ quy tắc đầu thứ hai, lấy tiền làm việc, không phân quý tiện, huống chi các ngươi ẩn kiếm tông đắc tội địa sát đại nhân. Hắn không có tự mình xuất thủ tiêu diệt các ngươi ẩn kiếm tông đã là nhân từ. Dương Niệm đem tà, lão độc liên lụy vào, tốt nhất làm cho huyết vũ lâu cùng ẩn kiếm tông những tông môn này đấu. Vậy thì có ý tứ. Nói xong Dương Niệm thân hình lóe lên, đột ngột biến mất tại ẩn kiếm tông. Huyết vũ lâu địa sát đại nhân, ẩn kiếm tông trưởng lão nhóm thân thể đều là run lên. Hai mặt nhìn nhau, vị kia địa sát đại nhân uy danh bọn họ thế nhưng là nghe qua. chẳng lẽ là hắn hạ lệnh trừng trị Ẩn Kiếm Tông à? Cái này tình thế có chút nghiêm trọng à? Tất cả trưởng lão hai mặt nhìn nhau, sau đó lập tức rút lui trở về, tỉ mỉ cân nhắc, tỉ mỉ thương nghị. Trở lại nhã cư, Dương Niệm bàn điểm một cái chuyến này thu hoạch, vũ kỹ cướp bóc trọn vẹn hơn vạn sách. Mặc dù lớn nhiều đều là sơ phẩm vũ kỹ, nhưng không quan trọng a. Công pháp tu cải khí sửa đổi sau cũng còn không có trở ngại. Chí ít không không phái dựng một cái ra dáng vũ kỹ các có thể làm được. Đan dược chừng 4.000 viên, đầy đủ các đệ tử dùng một đoạn thời gian. Mặt khác khác biệt phẩm giai linh thảo còn không còn có 2.000 gốc. Lập tức có loại cảm giác một đêm giàu sồi, nằm tải rõ ràng trên bụng, Dương Niệm hài lòng ngủ thiếp đi. Sáng sớm ngày thứ hai, người nhà họ Mộ Dung tới chơi, mời Trương Phàm cùng Dương Niệm một hàng đến phủ một lần. Bởi vì là Mộ Dung gia lão gia tử Mộ Dung Huyền mời, Trương Phàm đối lại rất có vài phần cảm kích kính trọng, cho nên không có cự tuyệt. Đi tới nhã cư bên ngoài, Dương Niệm mới biết đêm qua sự tình đã ở Chu Tước Thành sôi trào. Cái kia 9 vị tông chủ và Ẩn Kiếm Tông trưởng lão thật thê thảm. Đầu đều bị làm thịt xuống tới treo ở cửa thành phía trên. Người nào sao mà to gan như vậy, dám giết nhiều như vậy tông chủ, mà lại có thể giết chết những tông chủ này. Tu vi khẳng định cũng không yếu. Nghe nói là huyết vũ lâu sát thủ làm, đêm qua có huyết vũ lâu sát thủ liên tiếp xông qua bao quát Ẩn Kiếm Tông ở bên trong thập đại tông môn, đem đáng tiền cướp sạch không còn, còn phóng hỏa đốt rừng, phách lối tới cực điểm. Huyết vũ lâu là có người thuê mướn huyết vũ lâu làm, giống như không phải, ta có cái tiểu đệ tại Ẩn Kiếm Tông. Sáng nay hắn đã vội vàng chạy về Chu Tước Thành, theo hắn nói tựa hồ là Ẩn Kiếm Tông đắc tội địa sát đại nhân, cho nên để cho thủ hạ kim bài sát thủ cho bọn hắn một chút giáo huấn. Dạng này a, nhưng huyết vũ lâu tối hôm qua cũng bị người mạnh mẽ xông tới a. Nghe nói địa sát đại nhân đều bị thương, sáng nay số một lệnh truy nã đều dán ra tới. Toàn thánh triều huyết vũ lâu đều muốn giết một người trẻ tuổi. Mỗi người đều đang nghị luận tối hôm qua phát sinh hết thảy. Dương Niệm yên tĩnh nghe, thần sắc lạnh nhạt, có điều hắn cũng đang nỗ lực bắt hữu dụng tin tức. Số một lệnh truy nã, Dương Niệm trong lòng nhỏ hơi trầm xuống một cái. Lúc này phía trước đúng lúc dán một chương bố cáo. Tất cả mọi người vây quanh đang nhìn. Dương Niệm ngừng chân liếc qua, chỉ thấy cái kia bố cáo chính là huyết vũ lâu chỗ gián thiếp. Phía trên có một chương bức họa, chính là Dương Niệm đeo lên thành thục mặt nạ dáng vẻ. Phía bên phải có văn tự, người này bị huyết vũ lâu liệt vào số một treo giải thưởng săn giết đối tượng. Bình thường cung cấp hắn dấu vết người tiền thưởng 100.000 bạch ngân. Phàm thủ hắn thủ cấp người, thưởng kim bách vạn bạch ngân. Dương Niệm không để bụng, dù sao lại không người biết người này cũng là hắn. Ta chỉ là cái 4 tuổi bảo bảo. Dương Niệm đột nhiên cảm giác được có song thân phận cũng không tệ. Mà Dịch Đại Xuyên thì cổ quái nhìn Dương Niệm liếc một chút. Tối hôm qua Dương Niệm xâm nhập huyết vũ lâu đạt được thập hương nhuyễn cốt tán giải dược. Nhưng đối với trong đó phát sinh sự tình hắn lại hoàn toàn không biết gì cả. Chẳng lẽ nói tối hôm qua ngoại trừ trưởng môn, còn có người khác xâm nhập huyết vũ lâu? Tựa hồ không có trùng hợp như vậy à? Dịch Đại Xuyên không khỏi đối Dương Niệm sinh ra hoài nghi. Hắn nhìn thoáng qua cái kia bố cáo phía trên bóng người. Ánh mắt chú ý tới bóng người trên tay phải cái kia màu đen kim loại quyền sáo. Trưởng môn có chuyện gì gạt chúng ta? Dịch Đại Xuyên trong lòng suy đoán. Theo Dương Niệm tại Bách Tông trên đại hội triển lộ thần uy, Dịch Đại Xuyên liền đối với Dương Niệm sinh ra nồng đậm hứng thú. Hắn luôn cảm thấy bọn họ vị này tiểu trưởng môn không có mặt ngoài đơn giản như vậy. Chỉ bất quá Dịch Đại Xuyên không hề nói gì, cái gì cũng không có hỏi. Thần sắc bình thản phảng phất cái gì đều không phát sinh đồng dạng. Rất nhanh Dương Niệm một hàng đi tới Mộ Dung gia, tiến về đại sảnh gặp mặt Mộ Dung Huyền. Thế mà dọc đường lại là lần nữa gặp Mộ Dung Tuyết. Trương Phàm, ngươi lại tới chúng ta Mộ Dung gia làm gì? Mộ Dung Tuyết vẫn không có cho Trương Phàm sắc mặt tốt nhìn. Ngược lại, bởi vì tại Bách Tông trên đại hội bị Hoa Đoá Đoá giáo huấn, nàng đối Trương Phàm càng thêm chán ghét phản cảm. Lúc này thấy đến Trương Phàm không tự chủ liền đem loại kia phiền chán biểu hiện được phát huy vô cùng tinh tế. Nàng lời này vừa nói ra, nhất thời không khí chung quanh đều phảng phất đọng lại đồng dạng. Bầu không khí biến đến cực kỳ ngưng trọng. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN